Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 348, trực tiếp rời đi. Gocchuyenaudio.com, làm Trần Hạo cùng Trần Tuyết có chút xấu hổ là hai lão nhân đi ở phía trước bọn họ đang thấp giọng nghị luận. Tuy thanh âm rất thấp, hơn nữa áp chế ở phạm vi nhất định, nếu là ở thời điểm chưa đạt được thiên nhãn thần đồng, hai người tất nhiên sẽ không nghe được, nhưng bây giờ ở dưới cảm ứng siêu mạnh của thiên nhãn thần đồng lại nghe rất chân thực. May mà lúc này hai người không nắm tay, nếu không sợ là trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Tiểu Tuyết, xem ra chúng ta có chút phiền toái rồi. Vậy làm sao bây giờ? Cốc chủ Bàn Long Cốc sợ là cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khí tức chúng ta chỉ sợ là căn bản không thể giấu giếm được hắn. Quan trọng nhất là ngươi không có thủ hộ lệnh, nếu hắn ra tay với ngươi, chúng ta căn bản không có. Cách nào, mà lần này chúng ta chém giết 30 tuyệt đỉnh thiên tài của quần đảo Nam Hải bọn họ chỉ sợ là từ xấu hổ chuyển thành giận dữ. Mặc dù hắn cố kỵ thủ hộ lệnh cũng có thể có rất nhiều biện pháp đối phó chúng ta. Trần Hạo nhíu mày nói, quên đi, đấu giá hội ta thấy chúng ta vẫn là không đi, dù sao chỉ cần có cái lệnh bài này, thu nhập của bàn quả cũng sẽ không mất đi hiệu lực, liền rời khỏi đi. Liền đi Trung Đại Lục, truyền tống trận nhắm chừng cũng có người của bọn họ đang giám thị. Hai người chúng ta cùng một chỗ quá rõ ràng, nếu không tách ra đi. Ta đi trước một khắc đồng hồ sau. Không cần, chúng ta không từ truyền tống trận đi, trực tiếp ra khỏi thành. Truyền tống trận đó là thám tử hội tụ, không có bí mật nào có thể che giấu. Trực tiếp ra khỏi thành, ý tứ của ngươi là một đường lịch, luyện đi, đúng, tuy nguy hiểm một chút nhưng chung quy so với bị người ta nhìn chằm chằm mạnh hơn, đi thôi. Tới chỗ ẩn nấp trước lại ẩn nấp, miễn cho bị người ta nhận ra. Rất nhanh, lúc hai người theo dòng người, đi đến một chỗ rẽ, hai người đột nhiên đẩy nhanh tốc độ đi vào góc kín của cửa vào một cửa hàng, chợt ở dưới tình huống không có kẻ nào chú ý, liền hóa thành hai cơn gió mát. Hai người này, tập trung cho ta. Chấm, trong phòng đấu giá thật lớn, trong một cái ghế lô xa hoa, vài lão giả ngồi ngay ngắn trong đó, khí tức mỗi người đều cường hãn đến cực điểm, mỗi khi phòng đấu giá có một nam một nữ hơn nữa sinh mệnh khí tức tương đối trẻ tuổi, liền trở thành mục tiêu của mấy lão giả. Mấy lão giả này rõ ràng chính là đại nhân vật tiên đạo thập môn quần đảo Nam Hải, lão giả ngồi ở chính giữa nói chuyện. Chính là cốc chủ Bàn Long Cốc, sắc mặt mỗi lão giả cực kỳ khó coi. 30 người, 30 tuyệt đỉnh thiên tài, nhân tài kiệt xuất tượng trưng cho một thế hệ trẻ tuổi tiên đạo thập môn quần đảo Nam Hải, thế mà toàn bộ bị Trần Hạo cùng Trần Tuyết chém giết, bọn họ không thể không giận. Nhất là cốc chủ Bàn Long Cốc càng giận không thể át, ở thời điểm nhận được tin tức này, trong cơn giận dữ liền phá hủy một ngọn núi. Phải biết rằng Vô Thừa Phong cùng Diệp Thiện Thủy chính là hai đệ tử hắn đắc ý nhất, cũng là đệ tử hắn lấy làm kiêu ngạo, tiêu phí vô số tâm huyết, thế mà trước sau đều bị Trần Hạo chém giết. Hơn nữa, lần này Diệp Thiện Thủy chính là cầm địa cấp thượng phẩm linh bảo thiên nhãn thần đồng của hắn. Đó chính là địa cấp thượng phẩm linh bảo, mặc dù là ở Bàn Long Cốc cũng là tồn tại. Cực kỳ chân quý, đã hơn 100 người rồi, Kim Huynh khí tức cảnh giới hai người này rõ ràng chênh lệch quá lớn, hẳn là sẽ không. Thà rằng giết lầm 1000, không thể bỏ sót một người. Hừ, vô luận như thế nào cũng phải bắt được tiểu tử này. 30 người, mặc dù là vô cực tiên cung biết lại như thế nào. Chỉ cần tiên đạo thập môn chúng ta liên thủ, ta không tin vô cực tiên cung có thể đem chúng ta như thế nào. 30 thiên tài đứng đầu một thế hệ trẻ tuổi, há có thể cứ như vậy chết uổng. Được rồi, phòng đấu giá, thiếu chủ, thời điểm một thiếu niên khí vũ hiên ngang đi đến cửa vào phòng đấu giá, một lão giả nhất thời khom mình hành lễ. Hai người bọn họ đến không? Bẩm thiếu chủ, vẫn chưa? Bàn Long Cốc cốc chủ làm động tĩnh lớn như vậy, sợ là hai người. Bọn họ nếu không đến, hẳn là muốn đi. Trung Đại Lục, chờ một chút nữa đi, chỗ ngồi của bọn họ an bài ở nơi nào? Ta đi bên trong chờ, có tin tức lập tức cho ta biết. Nếu là không thể kết bạn, thật ra rất đáng tiếc. Được thiếu chủ, số hiệu giấy thông hành của bọn họ đã đối ứng đến ghế lô số 3 chữ địa. Thiếu chủ kết giao rộng thiên hạ tài tuấn, thật là làm người ta kính nể. Thiếu chủ ngài yên tâm, bọn họ ủy thác bán đấu giá bàn quả, mặc dù đấu giá hội lần này không xuất hiện, về sau cũng khẳng định sẽ đến lấy thu nhập bán đấu giá. Lão giả cung kính nói, nếu là Trần Hạo ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra lão giả này chính là giám định sư của thương hội Thúy Yên tiếp đãi hắn. Mà thiếu niên này ở Thúy Yên Thành thì đại danh đỉnh đỉnh, trưởng tôn hội trưởng thương hội Thúy Yên, thiếu chủ thương hội Thúy Yên, người nối nghiệp đời tiếp theo. Tuổi không đến 30 đã là nửa bước nguyên thần đỉnh phong. Chiến lực càng khủng bố đến cực điểm, ở Thúy Yên Thành được coi là cao thủ trẻ tuổi số 1. Mặc dù là cao thủ nguyên thần cảnh trung kỳ cũng không phải đối thủ của hắn. Cái này trừ bản thân hắn thiên phú mạnh tất nhiên cùng tài lực cường hãn của Thương hội Thúy Yên không thoát được quan hệ, trên người tùy tiện cởi một món trang bị cũng có thể đập chết cao thủ cảnh giới hóa thân. Hai canh giờ sau, chiêu chiêu, hai cơn gió mát như có như không chợt ngừng lại. Hô, khí tức thật tả, đó là vực ngoại yêu thú. Dung nhập trong thiên địa vạn vật, Trần Hạo và Trần Tuyết sát tay đứng yên ở hư không, có chút kinh ngạc cảm ứng khí tức khủng bố phía trước. Vực ngoại yêu thú là tồn tại khủng bố toàn bộ vô cực đại lục lúc nào cũng đều phải chống đỡ. Thời, điểm ở thế tục giới, tu luyện giới đông đại lục bởi vì tiên đạo, yêu đạo, ma đạo liên hợp bày ra vách ngăn không gian khu vực cơ bản sẽ không chịu vực ngoại yêu thú xâm nhập, nhưng từng cái tông môn, cao thủ hóa thân cảnh hậu kỳ đỉnh phong trở lên, ở thời điểm vực ngoại thú triều bùng nổ, lại phải cùng nhau chống đỡ. Tiên đạo, yêu đạo, ma đạo đều không ngoại lệ. Chẳng qua Trần Hạo bọn đệ tử trẻ tuổi còn chưa tới lúc. Nhưng bây giờ, giống Thúy Yên thành loại thành trì ở dưới khu vực không có vách ngăn thủ hộ này lại sẽ thường xuyên xuất hiện vực ngoại thú triều. Hẳn là thế, chúng ta đi như vậy có thể hay không quá nguy hiểm. Một khi bùng nổ thú triều, dù là cấp 3, hai người chúng ta cũng không ngăn được. Cẩn thận một chút là được, theo tư liệu ghi lại thú triều chính là không dễ bùng nổ như vậy. Đi thôi, tránh, đi bọn người kia trước rời xa Thúy Yên thành rồi nói sau. Lão gia hỏa tạo vật cảnh nếu thật đuổi theo ra thì phiền to. Chúng ta lần này chém giết quá nhiều một chút rồi, đến ta ôm ngươi. Trần Hạo nói xong liền ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của Trần Tuyết. Ngươi, làm gì? Trần Tuyết sợ tới mức vội vàng đẩy Trần Hạo, mang theo chút kinh hoàng nói. Nhưng Trần Hạo lại không lùi không nhường, gắt gao đem nắm tay Trần Tuyết cản nắm eo nhỏ, ngăn ở dưới cánh tay cường tráng. Đi đường quan trọng hơn, tốc độ của chúng ta cùng cao thủ tạo vật cảnh chênh lệch quá lớn. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta mang ngươi đi, chờ ta mệt mỏi đổi ngươi, đừng xấu hổ chúng ta quan hệ gì. Vẻ mặt Trần Hạo nghiêm túc nói, cùng lúc nói, liền đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trần Tuyết muốn nói cái gì nhưng chung quy là không nói gì ra miệng được. Không, những như thế còn phải mạnh mẽ khống chế được bản thân tim đập cùng hô hấp, không thể để Trần Hạo cảm giác ra cái gì dị thường, chỉ là thân thể như trước kìm lòng không được quá căng cứng. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Tỷ đệ lại như, huống chi không có quan hệ huyết thống, càng huống chi, nàng đối với Trần Hạo sớm đã có một số thứ vượt qua cảm tình tỷ đệ bình thường. Cùng Trần Hạo dắt tay còn có thể làm được bình tĩnh thong dong. Nhưng thân mật như vậy, dù sao cũng là thiếu nữ tuổi thanh xuân, hơn nữa chưa cùng bất cứ nam tử nào tiếp xúc, đổi là ai sợ là cũng chịu không nổi. May mắn, Trần Hạo tựa như thực chỉ là vì đi đường, cũng không có ý nghĩ khác. Trần Tuyết cũng biết hai người cùng lúc thúc giục năng lượng phi hành trong khoảng thời gian ngắn tốc độ quả thật nhanh hơn một chút nhưng cũng chỉ là một chút, dù sao mang theo một người, đối với người tu luyện liền cùng đeo một thanh kiếm trọng lượng rất nhẹ không khác lắm, ảnh hưởng đối với tốc độ cơ bản có thể xem nhẹ. Hai người thay phiên có thể tiết kiệm đi thời gian nghỉ ngơi, tốc độ đi đường ít nhất có thể tăng lên hơn một nửa. Chỉ là Trần Tuyết không biết. Cái eo này thật đúng là nhỏ, cảm giác thật đúng là không tệ, so với trong ảo cảnh gặp phải nhỏ hơn nhiều. Trên mặt nghiêm trang tựa như đang toàn lực chạy đi, Trần Hạo trong lòng lại đang có chút tà ác nói. Một lần nữa bắt đầu lĩnh ngộ Hồng Trần kiếm đạo truyền thừa, hắn chỉ cần tâm thần dung nhập đến trong kiếm đạo truyền thừa liền sẽ xuất hiện đủ loại ảo cảnh. Hơn nữa mỗi một loại ảo cảnh, nhân vật xuất hiện đều là hắn quen biết tiếp xúc. Có đôi khi là xuất hiện chuyện của kiếp trước, có đôi khi là xuất hiện đời này. Đủ loại ảo cảnh nhiễu loạn tâm cảnh thoáng như hoàn toàn chân thật, như làm Trần Hạo đạt được cuộc đời mới, ở trong hồng trần trải qua thất tình lục dục. Loại tình huống này nếu không phải Trần Hạo tâm thần cứng cỏi, linh hồn cường hãn, chỉ sợ tuy thời đều có thể sụp đổ nhập ma. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Trần Hạo vẫn không thể nào nguyện ý thử lĩnh ngộ hồng trần kiếm đạo truyền thừa. Mà hai buổi tối này đều xuất hiện ảo cảnh có Trần Tuyết. Ảo từ tâm sinh, mà Hồng Trần kiếm đạo truyền thừa thì đem mọi cảm tình bé nhỏ không đáng kể trong lòng Trần Hạo phóng đại gấp trăm lần ngàn lần. Chỉ là có chút cứng, không đúng, nha đầu kia là khẩn trương. Trần Hạo thầm nghĩ, ngửi mùi thơm cơ thể xử nữ thoang thoảng trên người Trần Tuyết, còn nghĩ đến tâm tình Trần Tuyết có. Thế có giờ phút này, trong lòng Trần Hạo rất muốn trêu cợt nhưng vẫn nhịn xuống. Sợ đâm rách tầng dưới đó, nếu không quan hệ hai người nếu tăng lên thẳng tắp, nếu hắn nhịn không được thì... Hai canh giờ sau, Trần Hạo liên tục phi hành trạng thái cực hạn, sau khi hao phí gần một nửa năng lượng, rốt cuộc ngừng lại, đổi thành Trần Tuyết ôm hắn bay. Năng lực linh hồn cảm giác cường hãn, ở thời điểm gặp được người tu luyện cùng yêu thú, hai người liền xa xa tránh đi, ngựa không dừng vó. Nửa tháng sau, hai người ít nhất bay ra ngàn vạn dặm, gặp được vô số vực ngoại yêu thú khủng bố, may mà hai người đều ở dưới trạng thái dung nhập thiên địa vạn vật, nếu không, chỉ bằng tu vi bọn họ tiến lên như thế đã sớm chết toi. Giờ này khắc này, ngay cả bản thân hai người cũng không biết mình đã bay đến địa phương nào. Tư liệu trong, thủ hộ lệnh chỉ ghi lại thành trì cùng với khu vực phụ cận thành trì, nhưng hai người lại hoàn toàn không có mục đích một đường tiến lên cự ly xa như thế, căn bản là không có bất cứ ghi chép nào. Khe núi thật đẹp, chúng ta đã bay lâu như vậy, hẳn là an toàn rồi. Khí tức yêu thú phạm vi ngàn dặm này cũng không phải quá cường đại, nếu không, chúng ta đi xuống nghỉ ngơi chút. Trần Tuyết ngóng nhìn một mảng thung lũng thoáng như tiên cảnh dưới thân, nói. Liên tục phi hành nửa tháng, mặc dù là hai người thay phiên tiến hành, thể xác và tinh thần cũng đã mỏi mệt đến cực hạn. Được, dù sao cũng không biết đã tới nơi nào, khí tức nơi này cũng thích hợp chúng ta tu luyện. Trần Hạo đáp, trong thung lũng, khe suối chảy, nước suối róc rách thảm thực vật bên sườn thung lũng tươi tốt thương tùng thúy bách kỳ hoa dị thảo trải rộng chỗ hiểm. Yếu chật hẹp khe núi hóa thành thác nước tùy ý có thể thấy được. Hai sườn núi càng có không ít hang động thiên nhiên, đem thung lũng này điểm xuyết dị thường thần bí, xinh đẹp. Đáy thung lũng lại có một cái hồ yên tĩnh phạm vi nghìn trượng. Từ trên cao nhìn xuống như một khối phỉ thủy xanh biếc tản ra hào quang trong suốt. A, không tốt, hai người vừa mới hạ xuống phía dưới không đến ngàn dặm liền đồng thời kinh hô ra tiếng, một vách ngăn năng lượng như chất lỏng, không nhìn thấy, sờ không được càng không cảm ứng được chút khí tức thế mà ngăn cản hai người, hơn nữa ngay lập tức làm hai người như lâm vào trong đầm lầy. Xẹt xẹt, Trần Hạo cùng Trần Tuyết đồng thời thúc giục năng lượng chân nguyên cuồng bạo từ trong cơ thể hai người bốc lên, muốn đem năng lượng kỳ dị dính thân thể đánh ra, nhưng càng làm cho hai người. Kinh hãi là, hai người sau khi thúc giục chân nguyên phá thể mà ra, giống như bùn vào biển lớn, chẳng những chưa phá vỡ, ngược lại năng lượng kỳ dị quấn quanh hai người trở nên càng thêm cường hãn, dâng lên từng đạo lực lượng hai người không thể kháng cự, như dây thường tràn ngập co giãn, đem hai người gắt gao quấn quanh. Hai người vốn là nắm tay, giờ khắc này càng biến thành mặt đối mặt bó sát người dán vào nhau. Mặt hai người thân thể thịt, một tiếng, như hai cực của nam châm đụng vào nhau. Lực và đập khủng bố làm cho đôi mắt tuyệt đẹp của Trần Tuyết tỏa ra sao vàng, cái mũi cay cay, trong lòng đã hoảng sợ, lại là e lệ, bởi vì, miệng Trần Hạo đã thơm nàng. Dán cái khăn che mặt màu đen cùng cái miệng nhỏ nhắn của nàng gắt gao đè ép ở cùng một nơi, thân thể càng dán sát, nàng rõ ràng cảm giác được hai má, bộ ngực sữa của mình. Đều biến hình nghiêm trọng, nhưng lực lượng khủng bố đó vẫn tiếp tục như trước đè ép nàng. Cách chương.